Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 263, Na Cha trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân phu nhân duỗi ra hướng Na Cha chộp tới, bi thương tuyệt vọng, thê lương kêu lên, Na Cha. Lý Tĩnh Hoa một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt mang theo phẫn nộ tuyệt vọng, nhìn xem cháy hừng hực hỏa cầu. Chết đi Ngạo Thiên thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở ngoài thành một cái ngọn núi bên trong, khôi phục thành một cái đầu mọc ra hai sừng thiếu niên tuấn mỹ, đứng sau lưng Bạch Cẩm. Ngao Bính lo lắng nói ra, đại bá, Na Cha không có sao chứ, đúng là hắn niết bàn trọng sinh thời điểm, Bạch Cẩm cười nhìn xem Trần Đường Quan, này có dùng hay không ta đi giúp hắn một chút, không cần, phía dưới là Na Cha lớn xuất sắc thời khắc ngươi cũng đừng đi giọng khách chát giọng trù. A tiểu Ngao Bính ứng một tiếng, nhìn xem Trần Đường Quan, ta cũng muốn khoe khoang một chút a oanh. Trần Đường Quan thành môn vỡ vụn. Ngào ô, vô số yêu thú từ bên ngoài đập ra, răng nanh răng nhọn diện mục dữ tợn. Mấy ngàn binh lính nghĩa vô phản cố hướng phía Trần Đường Quan đánh tới, toàn bộ Trần Đường Quan đều tràn ngập tuyệt vọng bầu không khí, có bách tính quan bế cửa sổ, run lẩy bẩy, có bách tính hoảng sợ mà chạy, hướng phía rời xa thành môn phương hướng chạy tới, còn có bách tính cầm vũ khí thủ vệ ở nhà trước cửa, thân thể run lẩy bẩy. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng thời điểm, một đạo hỏa trụ oanh một tiếng phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm, hỏa trụ bên trong Na Cha chậm rãi đứng lên, giống như nhất tôn ma thần thức tỉnh, tràn ngập sát ý khí tức điên cuồng càn quét, chen chúc yêu thú nhất thời trì trệ. Trần Đường Quan bên ngoài, lục hỏa yêu vương sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn xem Trần Đường Quan. Na Cha tiện tay một chiêu quát, lúc này không về chờ đến khi nào. Trần Đường Quan bên ngoài Liên Hoa Huyền bên trong đình viện thạch trụ rung động ầm ầm tạch tạch tạch dày đặc vết rạn, hồ nước bên cạnh sóng nước pho tượng, trên núi giả bằng đá vòng tròn, phòng xuôi theo bên trên hai cái thạch vòng, tất cả đều phát ra thanh âm ca ca trải rộng vết rạn. Phanh, tất cả thạch tượng tất cả đều vỡ nát toái phiến bắn tung tóe, hỏa tiêm thương, hỗn thiên lăng, càn khôn quyền, phong hỏa luân từ bắn tung tóe bên trong mảnh vỡ bắn ra trong nháy mắt ở giữa liền đến trên bầu trời Trần Đường Quan. Na Cha phóng lên tận trời, phong hỏa luân xẹt qua bầu trời, nháy mắt rơi vào dưới chân. Cha, Na Cha hét lớn một tiếng, hiện ra ba đầu sáu tay pháp tướng chân thân, phanh. Một tay nắm chặt hỏa tiêm thương, phanh. Một tay nắm chặt càn khôn quyền, một tay nắm chặt hỗn thiên lăng, một tay kết chấn ma ấn, một tay kết hàng yêu ấn, một tay kết đấu chiến ấn, ba đầu sáu tay chiếu sáng Trần Đường Quan. Trần Đường Quan bách tính tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng tuôn ra sống sót sau tai nạn kích động, chưa bao giờ cảm giác Lý Na Cha vậy mà như thế uy vũ. Ân phu nhân kích động kêu lên, Na Cha con của ta trở về. Lý Tĩnh cũng kích động nắm chặt quyền đầu, Trần Đường Quan có thể cứu a, giết. Na Cha ba đầu cùng kêu lên phát ra một tiếng gầm thét, càn khôn quyền đột nhiên ném ra, xẹt qua một đạo ngân quang trên bầu trời Trần Đường Quan phi vũ, phàm là bị càn khôn quyền đụng vào yêu ma yêu thú tất cả đều phanh phanh phanh liên tiếp vỡ nát, vẩy máu giữa không trung, không có lực phản kháng chút nào. Vô số yêu thú ngao ô rên gì kêu thảm, cục đuôi quay đầu liền chạy, gần đây thời điểm tốc độ càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Na Cha làm sao có thể khôi phục thực lực. Mà lại càng thêm đáng sợ, lục hỏa yêu vương lạnh cả tim, cái gì báo thù, pháp bảo gì tất cả đều quên sạch sành sanh, quay người cuống quýt hướng phía trong núi rừng phóng đi. Yêu ma chạy đi đâu? Na Cha hét lớn một tiếng, chân đạp phong hỏa luân bay lượn mà ra, trong tay hỏa tiêm thương trực chỉ lục hỏa yêu vương. Lục hỏa yêu vương sợ hãi kêu lên, Na Cha, ngươi thả ta một lần, ta cam đoan về sau tuyệt không bước vào Trần Đường Quan nửa bước. Phanh, phanh, hai thân ảnh ở trên không giao phong, mỗi một lần giao thủ đều bắn tung tóe thần quang, dư ba ở trên không giống như gợn sóng không ngừng đảo qua, lục hỏa yêu vương miễn cưỡng chống đỡ. Sau một lát, ngào ô, một con to lớn hoàng thử lang đứng ở giữa không trung, mỏ nhọn răng sắc đối Na Cha gào thét. Na Cha hướng phía hoàng thử lang đánh tới, phanh phanh phanh mấy lần sau khi giao thủ, hỗn thiên lăng từ cái kia cha bay ra quấn lên to lớn hoàng thử lang, đột nhiên nắm chặt. Ngao, hoàng thử lang kêu thảm phun máu từ trên cao rơi xuống, bịch một tiếng nện ở phía dưới phế tích bên trong, ra sức giãy giụa. Na Cha từ không trung bắn thẳng đến mà xuống, giống như một đạo hỏa long rơi xuống ầm ầm. Phế tích nổ tung, gạch đá vẩy ra, bụi mù dơ lên. Na Cha thù này không đội trời chung, phẫn nộ giống lên một tiếng bên trong, một cái hư hoang hoàng thử lang nguyên thần xông lên trời. Trốn chỗ nào, oanh, Na Cha theo sát sông lên trời, trường thương đâm xuyên hư ảo hoàng thử lang nguyên thần. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hư ảo hoàng thử lang trực tiếp vặn vẹo vỡ nát. Na Cha nằm ngang trường thương đứng ở không trung, vẫy tay một đạo ngân quang xẹt qua, phanh. Càn Khôn quyền rơi vào trong tay, thành trì bên ngoài may mắn còn sống sót, yêu thú chết chết trốn thì trốn, thành nội yêu ma toàn không vẫn mệnh, huyết tinh chi khí tràn ngập. Na Cha giờ phút này giống như nhất tôn sát thần đứng ở không trung. Ân phu nhân đứng dậy, ngẩng đầu mừng rỡ kêu lên. Na Cha, Na Cha, Na Cha, Na Cha, trong thành bách tính cũng đều nhao nhao ra khỏi phòng, kích động lớn tiếng kêu lên, thanh âm từ giải rác trở nên nhất trí, từ thưa thớt trở nên đông đảo, sau cùng thật lớn tiếng hoan hô vang vọng trên bầu trời trần đường quan. Na Cha đứng ở không trung, nhìn quanh trần đường quan, vẻ mặt hốt hoảng, trong lòng dâng lên ngộ ra, đây mới là ta phải làm, đây mới là sứ mệnh của ta, nắm chặt trong tay hỏa tiêm thương. Na Cha, thật lớn thanh âm tại thiên địa vang lên, một vệt thần quang từ bầu trời đen nhánh bên trong chiếu xuống, trần đường quan bách tính tất cả đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn này thần quang chói mắt. Thần quang bên trong bạch cẩm đạp trên tường vân chậm rãi hạ xuống, đi theo phía sau Ngao Bính. Na Cha ngẩng đầu nhìn bạch cẩm, cảnh giác nói ra. Ngươi là ai? Lý Tĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng quát lên nói. Na Cha không được vô lễ, xoay người quỳ bái kích động kêu lên. Trần đường quan tổng binh Lý Tĩnh bái kiến nhân tộc thánh sứ. Ân phu nhân cũng liền bận bịu bái nói. Ân biết bái kiến thánh sứ. Na Cha đem phụ mẫu đều như thế tôn kính, trong lòng biết người này tất nhiên lai lịch không nhỏ, có đi theo thở dài thi lễ nói ra. Trần đường quan Lý Na Cha bái kiến nhân tộc thánh sứ. Bạch cầm thật lớn thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Na Cha, người kiếp trước chính là Hoa Hoàng cung Linh Châu tử, bởi vì tính tình ngang bướng bị nữ hoa nương nương đánh vào thế gian, ứng lượng kiếp mà sinh, ma luyện bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhĩ hạ phàm về sau, bái sư Thái Ất chân nhân, lại không nghĩ tới tu hành, ngang bướng càng sâu, cầm lực làm sằng làm bậy, tai họa trần đường quan bách tính, giết hại chung quanh sơn tinh mộc quái, càng đánh chết Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa, bắn giết Đông Hải Khô Lâu đảo chi chủ Thạch Cơ đồng tử, hung tàn thành tính, dù tự sát thường qua, lại liệt căn không thay đổi. Ta mệnh Ngao Bính phong ngươi tu vi, chấn ngươi pháp bảo, 3 năm vẫn lạc phàm trần, ma luyện tính cách khi ngươi khi nào có hay không sợ chi dũng, có vì thương sinh chi đức mới có thể phá phong mà đi tắm lửa trọng sinh. Na Cha vô ý thức nhìn một chút Ngao Bính, luôn cảm giác hắn rất là quen thuộc. Ngao Bính về một nụ cười sán lạn, Na Cha lập tức quỳ bái tại không trung, dập đầu chân thành nói ra. Bái tạ thánh sứ ân điển, đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Bạch Cẩm khẽ gật đầu chậm rãi nói ra. Ta có Minh Châu một viên, lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi bờ sông vạn đoá. Na Cha, hôm nay cảm ngộ khi khắc trong tâm khảm, chớ có đi sai bước nhầm, lại đi lại chân quý. Na Cha cung kính nói ra. Vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Bạch Cẩm cùng Ngao Bính từ từ đi lên, biến mất tại thánh quang bên trong. Cách chương.